Tiếp duyên, chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, trên ngã tư đường thật rất náo nhiệt, đám đông qua lại nhộn nhịp, các loại thanh âm theo bốn phía truyền ra, nhưng tiệm châu báu nổi danh nhất Bán Nguyệt Trấn ở bên đường lúc này lại dị thường im lặng. Thậm chí im lặng có chút quỷ dị. Lý Giang hai mắt mở lớn nhìn một cái ve bé trước mặt hắn. Mà nói một cách chuẩn xác là nhìn bàn tay nhỏ bé đang dướn người lên lấy cái gì đó, một con thấu bạch sáng ngọc kỳ lân. Tay Lý Giang khẽ run hơi dịch thân đi về phía trước. Còn chưa kịp đụng tới ngọc kỳ lân kia, bàn tay trắng nõn nhỏ bé liền rụt trở về. Chủ nhân của cái tay nhỏ đó chừng đôi mắt thật to đen lay láy nhìn Lý Giang. Như muốn nói cho hắn biết ngọc kỳ lân kia là của hắn. Vị tiểu công tử này. Ngọc kỳ lân này ta đã mua rồi. Lý Giang bắt tay về phía trước lại duỗi thân ra. Nhưng bàn tay nhỏ bé kia càng nhanh hơn, thân hình nhỏ bé cũng lui về sau hai bước, trên mặt hớn hở cầm lấy ngọc kỳ lân. Lý Giang nhìn qua tôi tớ của đứa bé phía sau, ánh mắt khẩn cầu bọn họ khuyên bảo tiểu chủ tử của mình. Làm cho hắn đem kỳ lân trả về. Thế nhưng những người đó lại không rên một tiếng nhìn tiểu chủ tử của bọn họ đem kỳ lân bỏ vào hà bao trên cổ mình. Vị tiểu công tử này, kỳ lân là do lâu chủ của Bán Nguyệt lâu đã sớm chọn rồi. Người xem nơi này còn có rất nhiều mặt hàng ngọc kiện khác. Người đem kỳ lân kia trả lại cho Lý quản gia, tiểu nhân sẽ giúp ngài chọn món khác tốt hơn. Thế nào, trưởng quầy sát sát mồ hôi lạnh. Ăn nói khép nép với tiểu gia khỏa đột nhiên xông tới. Rồi trên tay Lý Giang đem kỳ lân cướp đi. Trưởng quầy hy vọng lấy đại danh của lâu chủ Bán Nguyệt lâu làm cho tiểu công tử này trả về ngọc kỳ lân. Nhưng sau đó nhìn thấy động tác của tiểu công tử, trưởng quầy cùng Lý Giang tuyệt vọng. Hắn đem hà bao thu hồi rồi. Phụ thân tiểu công tử kia kêu một tiếng, vỗ vỗ hà bao. Quay đầu bước đi, Lý Giang nóng nảy tiến lên định ngăn đón, lại bị một nữ nhân lớn tuổi ngăn cản, chỉ một thức có thể cản lại hắn. Lý Giang thoáng giật mình, nữ nhân này công phu thập phần rất cao. Vị lão gia này, ngọc kỳ lân chủ tử nhà của ta coi trọng, ta biết nguyên bản vật này là do chủ tử của ngươi đã chọn, nên không thể trơ mắt nhìn vật bị đổi chủ. Đây là ngân phiếu 1.200. Xem như kỳ lân này do chủ tử nhà ta mua, buông ngân phiếu, nữ nhân đối Lý Giang bỏ lại ánh mắt tái dây dưa bước đi. Mà đứa bé ấy đang đứng chờ ở cửa, gặp nữ nhân đi ra, nâng lên một bàn tay, kêu một tiếng mama, rồi mới vui vẻ cầm lấy tay mama. Chậm đã, Lý Giang đuổi tới, thế nhưng, hắn không thể tiếp cận đứa bé kia, mấy thị vệ đã xông ra che chắn trước mặt mình. Hắn nhìn về phía nữ nhân kia, vị ma ma này, ngọc kỳ lân là lâu chủ ta sáng sớm đã tuyển hảo để tặng người làm lễ vật. Chuyện gì dù sao cũng phải có trước có sau, tiểu công tử tuổi hãy còn nhỏ, không hiểu, vậy thì ma ma ngài có phải hay không nên làm cho hắn đem kỳ lân trả lại cho ta? Lý Giang không dám nhìn đứa bé kia, có lẽ hắn khoảng chừng 10 tuổi, theo vừa rồi một khắc tiếp xúc ngắn ngủn. Hắn đã nhận thấy được đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề. Nhưng hắn tình nguyện nói hắn là tuổi còn nhỏ, cũng không nguyện nói hắn có gì không đúng chỗ. Nếu không có sợ hãi lâu chủ trách phạt, Lý Giang căn bản sẽ không đi lấy lại ngọc kỳ lân làm gì. Kia tiểu hoa nhi này thế gian có thể nào giống như thế này, đáng yêu đến cực điểm. Tiểu hoa nhi nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không để cho tiểu hoa nhi kia cướp đi ngọc kỳ lân trên tay mình. Lúc nãy tiểu hoa nhi kia đối chính mình nở nụ cười một chút, rồi mới chỉ chìa ngọc kỳ lân trên tay hắn. Hắn liền mất lý trí hồ đồ đem đồ vật này nọ tặng đi. Chờ lấy lại tinh thần, kỳ lân đã muốn không phải là của hắn nữa rồi. Phụ thân đứa bé kia làm như nghe được ý của Lý Giang, lại hô lên, hướng phía sau ma ma né tránh, sợ Lý Giang đến lấy lại đồ vật của hắn. Kia ma ma thấy thế sắc mặt trầm xuống, không khỏi hờn giận nói, này ngọc kỳ lân tuy nói không tồi, nhưng cũng không phải là vật hiếm lạ, 1.200 lượng kia đủ để cho chủ tử nhà ngươi mua một vật khác tốt hơn. Chủ tử nhà ta đã mua rồi, chính là của chủ tử nhà ta, không cần lại đến dây dưa. Dứt lời, Ma ôm lấy tiểu chủ tử bước đi. Đám thị vệ chờ sau khi hai người đi xa, mới thu hồi đao kiếm trên tay theo sau. Đầu hạ khí trời thật ấm áp, nhưng Lý Giang lại cảm giác nhẹ nhẹ gió lạnh thổi tới hắn. Lý Giang, là quản gia của Bán Nguyệt Lâu. Trên giang hồ cũng coi như là cao thủ có 102. Hôm nay, ở địa bàn của Bán Nguyệt Lâu, lại bị người đoạt, bị một tiểu hoa nhi đoạt. Tiểu chủ tử thật cao hứng. Trương Mã vẻ mặt yêu thương nhìn tiểu chủ tử nói. Tiểu chủ tử như thế nhiều ngày đều mặt cau mày có. Hiện giờ cuối cùng đã nở nụ cười, làm cho nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ân, Liêu Thiên Tứ ngẩng đầu đáp. Tiếp theo dùng sức mà thong thả gật gật đầu. Cấp phụ thân, Liêu Thiên Tứ lại đô đô miệng. Lần trước là ngày sinh của phụ thân, phụ hoàng cùng phụ vương. Chỉ có hắn là người không có lễ vật, hắn cũng muốn tặng lễ vật. Này Ngọc Kỳ Lân phụ thân nhất định sẽ thích. Trương Mã lúc này mới hiểu được vì sao tiểu tổ tông này của nàng mấy ngày qua đều rầu rĩ không vui. Nguyên lai là bởi vì chuyện thọ tiệc lần trước, tiểu tổ tông lời tuy nói được ít. Nhưng vừa nghe nàng đã hiểu ngay, còn có Liêu Thiên Tứ nói không rõ ràng lắm, nhưng Trương Mã cũng nghe hiểu được, tiểu chủ tử là nói còn có lễ vật cho phụ hoàng cùng phụ vương chưa có tuyển hảo. Tiểu chủ tử đừng sầu, lúc này đi ra ngài có thể chậm rãi tuyển. Trương Mã vội vàng trấn an. Liêu Thiên Tứ dừng lại nghĩ nghĩ, rồi mới ngẩng đầu thật to cười, lại gật đầu, ân, lúc này. Trương Mã lại bất giác ngẩn ngơ ra. Không chỉ là nàng, chung quanh nhìn đến Liêu Thiên Tứ lòng người đều ngây ngốc. Thỉnh lâu chủ trách phạt, Lý Giang quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra. Sau khi hắn đem sự tình nói một lần, người kia phía trên một tiếng cũng chưa phát ra khỏi cổ họng. Làm cho trong lòng hắn vô cùng bồn chồn. Lý quản gia, ta không có nghe lầm đó chứ. Kia Ngọc Kỳ Lân lại bị một tiểu hoa nhi đoạt đi rồi. Ngươi không nói cho hắn biết đây là vật của Bán Nguyệt Lâu đã mua rồi hay sao? Quý Xuyên không tin hỏi. Đừng nói là tiểu hoa nhi. Chính là hiện giờ dù cho là Võ Lâm Minh Chủ cũng không dám tùy ý lấy đi vật gì đó của Bán Nguyệt Lâu. Huống chi là một tiểu hoa nhi, Lý quản gia, hay là tiểu hoa nhi kia thân thủ rất cao. Ngươi đánh không lại hắn. Có ẩn tình gì ngươi cứ việc bẩm báo ra, đại ca sẽ không trách phạt ngươi. Mà Úy Thiên, lâu chủ của Bán Nguyệt Lâu, trên giang hồ không người không biết đến đại danh Hàn Kiếm lại thủy chung chưa một lần ngẩng đầu. Mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào bản tấu trên tay, Lý Giang nuốt nuốt nước miếng, nói, tiểu hoa nhi kia bất quá chỉ giống như một búp bê bình thường thôi. Nhưng mà thuộc hạ sao có thể ra tay lợi hại? Cũng không có thể cùng một đứa nhỏ tranh đoạt, hơn nữa thủ hạ của tiểu hoa nhi kia cũng không đơn giản. Ngay cả một ma nội lực đều thập phần rất cao. Hơn nữa thuộc hạ còn nhận thấy được bên cạnh còn có người âm thầm bảo hộ tiểu hoa nhi kia. Tiểu hoa nhi lai lịch không rõ. Nghe giọng nói hình như là từ kinh thành tới. Thuộc hạ sợ rước lấy phiền toái cho lâu. Kia ma cho thuộc hạ 1.200 ngân phiếu. Nói là mua hạ Ngọc Kỳ Lân kia, nàng nói Ngọc Kỳ Lân cũng không phải vật hiếm lạ gì. Thuộc hạ xem, tiểu hoa nhi kia sợ là vương tôn công tử của một nhà quyền quý nào đó ở kinh thành. Giang hồ có quy củ của giang hồ, kinh thành là một cấm địa đối với giang hồ, nơi đó vương công quý tộc tụ tập, người trong giang hồ dù có lợi hại như thế nào cũng vô pháp cùng triều đình đối kháng. Cho dù là Bán Nguyệt Lâu. Lại đi đặt mua, trong vòng ngày mai nhất định phải tuyển hảo, phái người đi thăm dò lai lịch bọn họ. Úy Thiên cuối cùng ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh vô ba lại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sợ một cái vô ý liên tan xương nát thịt, Úy Thiên cũng không phải một chủ tử thích dùng cách xử phạt về thể xác đối với cấp dưới. Bán Nguyệt Lâu thành lập đến nay, thủ hạ bị hắn xử phạt qua cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng người luyện thất vọng đau khổ kiếm pháp mà không có cảm xúc dao động như Úy Thiên. Lại làm cho những người dưới tay đều e ngại hắn. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Lý Giang nghe Úy Thiên không có ý trách phạt mình. Luống cuống tay chân đứng lên. Tiếp theo hắn chợt nghe đến Úy Thiên còn nói một câu. Không được tái làm như vậy. Lý Giang vừa nghe vội vàng gật đầu xưng vâng. Nếu mà tái làm như thế thêm lần nữa, phòng trừng lâu chủ sẽ ban phần thưởng cho hắn là một kiếm cũng nên. Này phần hạ lễ chính là lâu chủ vì tháng sau Lâm thành chủ tổ chức tiệc rượu trăng tròn mà chuẩn bị. Không có hạ lễ, hắn như thế nào cùng lâu chủ công đạo? Đại ca, tiểu hoa nhi kia ta thật muốn trông thấy. Có thể từ trong tay Lý Giang đem Ngọc Kỳ Lân cướp đi thật sự là hiếm lạ à. Úy Xuyên là người duy nhất trong Bán Nguyệt lâu không sợ Úy Thiên. Bởi vì hắn là người thân duy nhất còn lại của Úy Thiên. Úy Thiên lại đối với lời nói của Úy Xuyên không có gì đáp lại. Làm cho Úy Xuyên lại cảm thấy thất bại. Đại ca này của hắn thật sự là càng ngày càng hàn. Tiểu Tứ Nhi, sao không đợi Tam ca đến lại một người liền đi ra ngoài. Lưu Thiên Tứ vừa mới tiến ốc, đã bị Tam ca Lưu Tích Tứ giam ở trong lòng ngực. Tiếp theo một chén phong đường thủy đưa tới bên miệng, rầm rầm uống xong, Lưu Thiên Tứ vỗ vỗ ngực chính mình, cười ha hả nói, lễ vật, nga, cái gì lễ vật, Lưu Tích Tứ dùng ánh mắt hỏi Trương má má, đệ đệ bảo bối này của hắn đã lâu không nở nụ cười. Vương gia, lần trước thọ yến, tiểu chủ tử không chuẩn bị thọ lễ. Khổ sở nhiều ngày, hôm nay sáng sớm hắn liền vội vã đi ra ngoài chọn lễ vật. Cuối cùng chọn được cho quốc công một cái. Tiểu chủ tử lúc này mới cao hứng. Trương má má vội vàng giải thích. Ừ, phụ thân, Lưu Thiên Tứ tái vỗ vỗ ngực. Nơi đó có hà bao của hắn. Lưu Tích Tứ đặt đệ đệ ngồi xuống. Đem tiểu hà bao của hắn lôi ra đến. Bên trong là bảo bối của Lưu Thiên Tứ. Nhìn thoáng qua, có một con Ngọc Kỳ Lân chưa thấy qua. Lưu Tích Tứ đem hà bao trả trở về. Nói, quả nhiên là đồ vật tốt. Phụ thân nhất định sẽ rất thích. Lưu Thiên Tứ vừa nghe, tiếng cười càng lớn hơn nữa. Là cái gì, ta cũng phải nhìn. Không biết một nữ hoa từ nơi nào chui ra. Trên mặt cọ quẹt một khối đen thùi. Chạy đến bên cạnh Lưu Tích Tứ cùng Lưu Thiên Tứ. Tuổi cùng Lưu Thiên Tứ sấp xỉ. Tiểu Hoàng Thúc, ta cũng phải nhìn, Lưu Ly, ngươi lại chạy đi đâu? Cả người ngươi thật bẩn. Lưu Tích Tứ mặc dù nhíu mày, cũng không tính toán giúp nữ nhân sát mặt. Một vị nam tử cầm khối khăn ướt đem mặt Lưu Ly lau khô. Lưu Ly níu níu tay Lưu Thiên Tứ. Lưu Thiên Tứ lại lấy Ngọc Kỳ Lân từ trong hà bao ra. Cấp phụ thân, à thật khá, ông nội nhất định thích. Lưu Ly nhìn ngắm một chút rồi đem Ngọc Kỳ Lân trả lại cho Lưu Thiên Tứ. Sau đó mới nhảy đến trên người để người nọ sát mặt cho hắn. Nói phụ thân, ta sáng nay cùng đại ca đi ra ngoài, nhìn thấy một con mèo con đặc biệt xinh đẹp, kết quả làm cho nó chạy mất, này cũng giải thích vì sao trên mặt hắn có vết bẩn. Đại ca, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Lưu Ly quay đầu lại hỏi Ly Thương đang đứng ở một bên. Là huynh trưởng so với nàng lớn hơn 6 tuổi, là một người trời sinh vô cùng ít nói. Ly Thương gật gật đầu, trong mắt là chỉ có ở trước mặt Lưu Ly mới có thể lộ ra vui sướng. Phải ngủ, Lưu Thiên Tứ đánh cái ngáp, nằm úp sấp trên người Tam ca ánh mắt mị xuống. Lưu Tích Tứ vội đem hắn đưa lên giường, cởi áo khoác cho hắn, Lưu Thiên Tứ đem ngón tay cái mình ngậm lấy lập tức ngủ ngay. Sau khi chờ hắn ngủ say Lưu Tích Tứ mới đem ngón tay hắn nhẹ nhàng lôi ra. Tiểu Tứ Nhi, trong mộng phải có Tam ca nga, đối với đệ đệ so với hắn nhỏ hơn 15 tuổi. Người ở bên ngoài xem ra đầu óc có chút si ngốc. Lưu Tích Tứ cùng phụ thân, huynh trưởng giống nhau, yêu thương hắn nhất trên đời. Trong tim hắn còn quan trọng hơn đứa nhỏ của chính mình. Cách chương.